Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 115, U Linh. Cái này đường kính có mấy ngàn mét, hình cầu cực lớn bên trong hoàn toàn là trung không. Ở dưới chân mấy người là một mảnh bằng phẳng sáng ngời bạch sắc sàn nhà. Dường như tinh xảo hán bạch ngọc một dạng mang nhiên phủ kín toàn bộ Thái Dương nội bộ trung. Ương, bên trong một mảnh nhu hòa rõ ràng sáng. Không biết tên tia sáng nguyên chiếu sáng cả không gian. Nhưng mà Hades phía trước của bọn hắn cách đó không xa. Lại có một đảo thuần trắng nhẵn nhụi tường ngăn cản tầm mắt xuyên thấu. Đảo kia trên vách tường còn có một tòa khép hờ đại môn. Mấy người bây giờ đang ở một cái trống trải hình bán cầu sân rộng bên cạnh. Xem ra bên kia ở chính là cái này kết giới chủ nhân. Sunet nhìn một chút cái này không có vật gì, rồi lại không nhiễm một hạt bụi sân rộng, xung trận ngựa lên trước, hướng về kia mặt tựa hồ là từ ngọc thạch chế tạo thành tường đi tới. Mấy người khác theo sát phía sau của nàng. Shizun đi tới trên vách tường chính là cái kia nửa rộng mở bên cửa bên trên. Sunet tặc hề hề kêu một tiếng, đang trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn đại môn phương hướng. Thiếu nữ tóc đen, nếu quả như thật không có có chủ nhân, đi thời điểm nhất định phải nhớ kỹ đem khối này tường đào đi. Ô oa, thứ này bán đi, không chín chúng ta liền rốt cuộc không cần nửa đêm trốn nở. Sunet phủ vuốt màu trắng ngọc thạch tường, hướng về phía Shizun trịnh trọng nói ra, nhất định phải nhớ kỹ. Tất cả mọi người im lặng nhìn Sunet, đặc biệt Yuhi Kurenai đang cố gắng suy tính trốn nợ cái từ này ý tứ. Sunet đại nhân, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Nhìn một bên Yuhi Kurenai cái kia tìm tòi nghiên cứu nhãn thần, Shizun cảm giác được một hồi xấu hổ. Quý, bất quá đối với Sunet ý kiến này cũng là phi thường ý động. Dù sao suốt đêm trốn nợ cảm giác thật đúng là hỏng bét. Lần nữa nhìn thoáng qua thuần trắng tường, Sunet thỏa mãn gật đầu. Sau đó ý chí chiến đấu sục sôi đưa tay, đẩy ra cái kia phiến khép hờ đại môn. Cao tới vài mét đại môn tuy là nặng nề, bất quá Sunet khí lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Thoáng dùng sức về sau, đại môn đã bị lặng yên không tiếng động đẩy ra. Ta đi, đây là cái gì? Đại cửa bị đẩy ra về sau, vào mắt tình cảnh dọa mọi người giật mình. Cánh cửa kia phía sau vẫn là một nửa hình tròn hình sân rộng, chiếm cứ cái này Thái Dương nội bộ hơn phân nửa diện tích. Lại căn bản không có Sunet các nàng trong tưởng tượng người ở phòng ốc cùng khu nhà. Nhưng so với ngoài cửa trang cảnh, bên trong cửa lại nhiều một chút đồ đạc. Mà đây cũng là bao quát Hades ở bên trong tất cả mọi người tại vì thế sợ hãi than nguyên nhân. Những tên kia là U Linh sao? Sunet vặn lông mi nhìn chăm chú vào bên trong cửa tình cảnh. Chỉ thấy một mảng lớn lơ lửng ở giữa không trung. Thân ảnh truyền bán trong suốt hình dáng hình người cùng không phải sinh vật hình người đang lặng. Lặng nhìn chăm chú vào các nàng, có không biết cái nào niên đại võ sĩ, người xuyên áo giáp màu bạc, đỉnh đầu vừa dày vừa nặng mũ giáp bị đội lên đầu. Chỉ lộ ra một đôi lóe hung quang con ngươi, bên hồng treo lóe sáng sắc bén trường đao, cũng có ăn mặc hắc sắc áo choàng, đầu bị thật to mũ trùm bao trùm, căn bản là nhìn không thấy khuôn mặt sinh vật kỳ quái. Dường như thu gặt nhân linh hồn tử thần một dạng, chỉ có mũ trùm phía dưới thường thường lóe ra một đôi khát máu hai mắt màu đỏ. Bọn người kia trên người đều mặc chính là thống nhất chế thức mặc, biểu hiện phi thường có tổ chức có kỷ luật. Cho dù nhìn không thấy vẻ mặt của bọn họ, nhưng là từ cặp kia thỉnh thoảng lóe không rõ tia sáng nhãn thần đến xem có thể biết. Bọn người kia cũng không chào đón Hades đám người kia. Hoàn hảo không có tay cầm liêm đao. Không đúng vậy, rất giống tử thần a. Nghĩ đến ở kiếp trước mọi người tưởng tượng ra tới tử thần tướng mạo, Hades lặng lẽ ói ra cái rãnh. Hắn lại đưa ánh mắt phóng tới những cái này không phải sinh vật hình người trên người. Rất nhiều nhìn quen mắt sinh vật đập vào mi mắt. Màu trắng tê nghiêu, dài độc giác ngựa, ba cái đầu hung hãn đại cầu, hỏa hổ lông màu đỏ sư tử. Còn có, cái kia bàn chứ thân thể tên là cái gì? Giao long sao? Nhìn cái kia cùng loại xà một dạng sinh vật trên đỉnh đầu sắp rách ra hai cái sừng bao bao. Hades không còn gì để nói. Không phải qua ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lóe, lập tức híp lại, bởi vì hắn phát hiện cái kia cái giao long bàn khởi trong thân thể. Dường như có một mấy thước vuông tiểu bình đài. Trên bình đài dường như còn có thứ gì đó. Là, vâng, đúng, cái này độc lập không gian nhỏ khống chế trung su sao? Hắn ở tâm lý tự định giá. Đúng lúc này, Sunet có chút không kiên nhẫn kêu lên. Uy, ta nói các ngươi đám người này, còn sống không? Sống liền cho ta nhanh lên một chút đem kết giới mở ra thả chúng ta đi ra ngoài a. Rốt cuộc là nữ nhân, lần đầu tiên đụng tới loại này nổi bồng bềnh giữa không trung u linh hình dáng sinh vật. Sunet cũng có chút sợ, chỉ bất quá vì có thể đi ra ngoài, nàng vẫn là mạnh mẽ chấn định lại, hướng về phía bên trong cửa giống lớn một tiếng, bên trong cánh cửa lại không có bất kỳ trả lời. Của nàng trận này tiếng la ngược lại là đưa tới nhiều hung hãn những động vật có ở đây không ăn gầm. Nhẹ, Sunet đại nhân, ta chú ý tới con đại xà kia ở trong thân thể tựa hồ bị vây một vật. Vậy liệu rằng chính là chúng ta muốn tìm cửa ra? Kurenai chỉ cái kia cái giao long, quay đầu hướng về phía Sunet nói rằng, rốt cuộc là thời hạn nghĩa vụ quân sự ninja, quan sát năng lực quả thật không tệ. Hades ở tâm lý thầm khen một tiếng. Mới vừa hắn còn nghĩ làm sao đi nhắc nhở Sunet các nàng đâu. Ngươi nói là cái kia? Đồ đạc sao? Sunet trải qua Yuhi Kurenai nhắc nhở. Mị lấy con mắt cẩn thận nhìn một chút. Cũng rốt cuộc mơ hồ phát hiện. Quảng trường này dường như bên ngoài một dạng trống trải. Nếu như nói muốn tìm thập 340 sao đi ra manh mối. Đại khái chính là bị cái kia cái giao long bàn ở bên trong. Nhiều hơn đồ, cửa ra chắc là ở chỗ đó. Nhìn một chút cái kia bị giao long ngăn trở nền tảng. Sunet nhận đồng gật đầu. Bất quá bên trong cái kia một đống lớn, u linh, lại làm cho nàng nhức đầu. Tuy là các nàng hiện tại đứng ở ngoài cửa, vài thứ kia không có công kích các nàng. Thế nhưng khó bảo toàn đạp nhập môn bên trong nói, những tên kia còn có thể không phải công kích. Theo bọn nó mài răng lau chảo tư thế đến xem, hiển nhiên miễn là mấy người vừa bước vào cửa, chúng nó thì sẽ một tổ ong xông tới. Xem ra muốn tránh không được đánh một trận. Bọn người kia cảm giác tuyệt không hữu hảo dáng vẻ. Ta cũng không tin chúng nó sẽ đơn giản liền thả chúng ta đi ra ngoài. Sunet cau mày nói một câu về sau, thận trọng đi vào bên trong mấy bước, vừa đi vừa cười lấy thoải mái sau lưng mấy người. Hắc, phía dưới động vật đều yếu muốn chết, e rằng bọn người kia cũng giống như nhau đâu. Yếu sao? Hades đứng ở cửa dùng tinh thần lực cẩn thận quét xuống bên trong những cái này u linh. Tuy là cũng không có phát hiện trên người bọn họ có chakra vết tích, thế nhưng tâm lý lại cảm thấy bọn người kia rất không bình thường. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.